5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 232, bị đánh cướp Lư Hữu. Còn không có các ngươi sao? Cái gì? Đi hái quả đào rồi. Hoàng Lôi nghe được Bành Bằng lời này, không nói hai lời trực tiếp gõ Bành Bằng đầu một cái. Hai cái nữ hài tử một đứa bé. Ngươi liền để chính các nàng đi hái quả đào. Bành Bằng ngươi làm sao lại như thế đơn thuần đâu. Bành Bằng ủy khuất ôm đầu. Không phải còn có nhà quay phim sao? Mà lại Hoàng lão sư. Thần thần năng lực ngươi biết rõ nha. Hắn trong núi chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện. Hắc hắc, ta đã chuẩn bị ăn ngon quả đào. Ngươi còn nói, Hoàng lão sư, chủ ý không phải ta ra. Thật thật. Nhưng mà Hoàng Lôi đã cởi giày, phòng cây nấm lập tức một hồi náo loạn, chít chít, chít chít, chít chít chít, Bành Bằng khổ bức bưng lấy chén nhỏ ra, bên trong là hắn cắt nát rau quả cùng hạt gạo, hắn đem chén nhỏ đặt ở trong lồng cảm khái, con vịt nhỏ nha con vịt nhỏ, các ngươi coi như hạnh phúc, chỉ cần ăn ăn ăn liền tốt, đói bụng vừa gọi nhóm chúng ta liền đưa ăn. Ai, ta còn phải cho các ngươi bắt con run đi. Khổ bức, Hoàng Lôi đứng tại bên cửa sổ. Bành Bằng, ngươi ở bên kia phát cái gì ngốc? Tranh thủ thời gian bắt con run. Chờ một lúc còn phải đi đút cỏ nhỏ hương thơm đâu. Ai ai, tốt Hoàng lão sư, Tô Thần đi mệt, cưỡi trên người tiểu mãng chậm rãi ở phía trước dẫn đường. Mấy người rất nhanh tới vườn quýt. Nhìn thấy đầu cành chỉ để lại nhiều vớ va vớ vẩn quất tử. Tiểu Cúc lấy xuống một cái gỡ ra thả miệng bên trong. Lập tức bị khổ vị chua khuyên lui. Tô Thần tay nhỏ cầm qua một. Mới vừa thả miệng bên trong lập tức phi phi phi vài tiếng. Hoa, khó ăn. Tiểu gia hỏa hốc mắt ửng đỏ. Phảng phất là thụ to lớn ủy khuất đồng dạng. Tiểu Cúc tỉ tỉ, thật đáng. Ha ha ha, thần thần thật đáng yêu nha. Tiểu Cúc cười theo trong túi lấy ra một khỏa bánh kẹo đẩy ra đưa cho. Tiểu gia hỏa, đến, thần thần ăn chút ngọt liền không khổ nha. Tạ ơn Tiểu Cúc tỉ tỉ, chúng ta thần thần miệng nhỏ, thật ngọt. Tiểu Cúc đưa tay tại tiểu gia hỏa gương mặt bên trên sờ soạng một cái. Lúc này mới đi lên phía trước, chúng ta nhanh lên. Rất nhanh liền có thể ăn vào vừa to vừa ngọt quả đào nha. Tiểu mãng nhanh nha, thần thần muốn ăn quả đào. Chỉ là ba người còn chưa tới hầu tử căn cứ, liền nghe đến hầu tử sắc nhọn tiếng kêu. Còn có người phát ra tiếng kêu thảm thiết. Đại gia lập tức giật mình. Cái gì tình huống? Cúc Tịnh Di ngạc nhiên. Trương Tiểu Phong mờ mịt lắc đầu. Tốc độ của hai người không tự chủ được thả chậm xuống tới. Nhưng tiểu mãng nhưng như cũ mang theo Tô Thần bơi đi. Chi chi chi, chi chi, đang nhìn gặp Tô Thần cùng tiểu mãng một khắc này. Bầy khỉ bên trong có đại hầu tử lập tức báo cáo. Ngay sau đó quen thuộc kim sắc đại hầu tử theo rừng đào chỗ sâu nhảy vọt mà ra. Nhìn thấy Tô Thần một khắc này. Đại hầu tử vui vẻ trèo lên cây đào lấy xuống một khỏa thật to quả đào đưa tới. Ngao, Tô Thần tiếp nhận quả đào thỏa mãn cắn một miệng lớn. Lúc này mới cong cong mắt. Tạ ơn đại hầu tử. Chi chi, Cúc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong chạy tới. Hiếu kỳ duỗi cái đầu nhìn xem phương hướng âm thanh truyền tới. Thần thần, người tương đối cao có thể nhìn xem bên kia sao rồi? Cúc Tịnh Di hỏi, cảm giác thật là thê thảm a, không phải là xảy ra chuyện đi. Trương Tiểu Phong cũng một trận lo lắng. Tô Thần ngồi tại tiểu mãng đỉnh đầu đưa cái đầu nhỏ nhìn một chút. Bĩu môi, một đám ca ca tỷ tỷ chu cùng tiểu hầu tử đánh nhau đâu. A, hai người ngạc nhiên, chi chi chi, kim sắc đại hầu tử vội lắc lắc đầu, chỉ vào bên kia. Chi chi chi, Cúc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong liếc nhau, nghe không hiểu, đại hầu tử, Thần thần có thể đi qua nhìn một chút sao? Tiểu gia hỏa gặm một cái quả đào, đem lớn quả đào đưa Xia Cúc Tịnh Di. Tỷ tỷ ăn quả đào. Không cần không cần, thần thần ăn liền tốt. Cúc Tịnh Di bận bịu khoát tay. Chi chi chi, kim sắc đại hầu tử kêu một tiếng. Lập tức có hầu tử đưa tới hai cái lớn quả đào. Vừa vặn Cúc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong một người một cái. Tô thần gặm quả đào đi qua, liền thấy hai nam hai nữ ngay tại bên kia nắm kéo. Trên người bọn họ ba lô cũng bị hầu tử cướp đi. Mấy cái tiểu hầu tử trên tàng cây quơ biểu hiện thắng lợi của mình. Những người này quần áo trên người cũng bị cào nát. Giờ phút này bọn hắn đang cùng hầu tử cướp một cái máy ảnh DSL máy chụp hình túi xách. Cái này thao tác là thật mê hoặc mấy người. Nhưng mà không đợi Cúc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong đặt câu hỏi, có một người nhìn thấy bọn họ chạy tới lập tức vui vẻ hô lên. Thần thần Tiểu Cúc Tiểu Phong, các người nhanh cứu nhóm chúng ta a! Bầy khỉ này quá không nói đạo lý, thế mà đoạt đồ đạc của chúng ta. Tô thần mở to đại nhãn tình quyết miệng, tiểu hầu tử sẽ không loạn cướp. Phát trực tiếp ở giữa người xem nhìn thấy một màn này nhao nhao lên tiếng, những này người nào a? Khẳng định không phải chúng ta thần mẹ a. Đúng thế, quy củ của chúng ta là rời xa thần thần như thường sinh hoạt. Đám người này khẳng định không phải, bất quá xem ra bọn hắn cũng nhìn về phía hướng. Không phải vậy sẽ không một chút nhận ra Tiểu Cúc Tiểu Phong cùng thần thần. Bầy khỉ này ta thật sự là sợ, chỉ có thần thần có thể chế phục, những người khác đi lên không phải muốn chết sao? Chi chi chi, kim sắc đại hầu tử chỉ vào những người này không ngừng kêu. Biểu lộ oán giận, đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Trương Tiểu Phong nghi hoặc, thần thần, ngươi có thể hay không trước hết để cho bọn hắn dừng lại? Tiểu gia hỏa hiển nhiên còn nhớ rõ trước đó Hứa Nghệ đối với tiểu hầu tử làm sự tình. Đối với cái này bốn cái người có chút phản cảm, bất quá nếu là Trương Tiểu Phong nói lên, tiểu gia hỏa vẫn là cố mà làm đáp ứng. Tốt, hắn từ trên thân tiểu mãng trượt xuống. Cộc cộc cộc, lấy nhỏ chân ngắn tiến lên. Tiểu gia hỏa hiển nhiên 10 điểm có kinh nghiệm. Tiến lên chậm rãi gỡ ra tiểu hầu tử cầm máy ảnh túi xách móng vuốt. Sờ lên tiểu hầu tử đầu. Chi chi chi, tiểu hầu tử lập tức một trận thỏa mãn. Ha ha, máy ảnh không có việc gì. Máy ảnh túi bị cầm về. Trong đó một cái nữ cấp tốc kiểm tra một cái kinh hỉ hô hào. Ngay sau đó một cái khác nam móc ra điện thoại. Hướng về phía Tô Thần nói. Thần thần ta rất thích ngươi. Ta cũng là thần mẹ đâu. Có thể hay không với ngươi hợp chương chiếu a? Nói xong không nói lời gì soi một chương. Tô Thần khuôn mặt nhỏ lập tức trầm xuống. Quỷ khuất ba ba nhìn xem Trương Tiểu Phong cùng Cúc Tĩnh Y Di. Các ngươi là ai a? Làm sao tới núi này bên trong? Đến cùng cố kỵ tiết mục ngay tại phát trực tiếp. Cúc Tĩnh Y Di cùng Trương Tiểu Phong không có nổi giận. Chịu đựng nộ khí cười hỏi. Nhóm chúng ta a? Nhóm chúng ta là Lư Hữu nha. Đến trên núi chơi, đúng không? Trong đó một cái lỗ mũi cao thẳng thanh niên cười trả lời. Lư Hữu, Trương Tiểu Phong nhíu mày. Chẳng lẽ các ngươi không biết rõ mảnh này vùng núi đã được bảo hộ đi lên sao? Các ngươi không biết rõ nơi này có lão hổ mãng xà ẩn hiện. Hắc hắc, đây không phải còn có các ngươi sao? Đúng không? Phát trực tiếp ở giữa người xem trong nháy mắt bó tay rồi. Ông trời của ta! Đây đều là người nào a? Những năm này luôn có người tìm đường chết. Ta biết rõ cái này nam là cái võng hồng, chuyên môn cọ nhiệt độ. Khó trách thần thần tức giận đâu. Thần thần ngoan, chúng ta không để ý tới những người này a. Tô thần giờ phút này không nhìn thấy mưa đạn, hắn miệng nhỏ cắn một cái quả đào, quẹp mồm, ca ca tỉ tỉ, các ngươi thật là Lư Hữu sao? Bốn người lập tức ngượng ngùng, không dám nhìn ánh mắt của hắn. Tiểu Cúc cùng Tiểu Phong có chút tức giận. Thần thần, chúng ta không để ý tới bọn hắn. Chúng ta hái quả đào đi. Nghe tỉ tỉ, Tiểu Gia Hỏa lập tức vui sướng đứng dậy. Cộc cộc cộc trở lại bên cạnh hai người. Sau đó quay người hướng bốn người làm cái mặt quỷ. Lược lược lược vạn, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.